Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, ếch ngồi đáy giếng. Đã các ngươi không muốn đi, như vậy thì toàn bộ lưu tại nơi này đi. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo hồng đại thanh âm xuất hiện tại thời không chi môn trên không. Ông ông tác hưởng, truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai. Tản mát ra cổ lão, tôn quý, to lớn khí tức, người nào đang tranh chấp tam đại môn phái đệ tử nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ lập tức ngẩng đầu, trong nháy mắt liền thấy một cái hư huyễn hình chiếu xuất hiện tại giữa không trung. Như là thần tiên, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, là Hạ Bình. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người lập tức nghe ra đây là Hạ Bình thanh âm. Cũng là Hạ Bình phát ra khí tức. Quả nhiên gia hỏa này còn chưa có chết, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Các nàng cũng ngẩng đầu nhìn đi lên. Ngươi là ai? Một cái quân thiên giáo kim đan chân nhân giận quát một tiếng. Có biết hay không chúng ta là tam đại thánh cấp môn phái đệ tử? Sau lưng có thánh nhân chỗ dựa. Nếu như ngươi dám đối với chúng ta động thủ, cũng là cùng quân thiên giáo, minh nguyệt các, huyền thiên môn tam đại môn phái là địch. Ngươi ước lượng quá phận lượng không có. Tuyệt đối đừng tự tìm đường chết. Biết không, hắn đang uy hiếp nhân vật thần bí này. Chỉ ra tự mình cõng cảnh thân phận, có thánh nhân chỗ dựa. Không phải loại kia không có bối cảnh A Miêu A Cầu. Một khi giết bọn hắn, cũng là chọc tổ ong vò vẽ, nghênh đón vô cùng trả thù. Ta là người như thế nào? Các người có thể xưng hô ta là Vũ Vô Địch. Hạ Bình thanh âm truyền tới, bại lộ thân phận, ta có thể cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian chạy trốn. Nếu như còn không chạy trốn lời nói, vậy liền toàn bộ chết ở chỗ này đi. Thanh âm hắn lãnh đạm vô tình, Vũ Vô Địch. Thật là phách lối, thật là cuồng vọng tên. Tại thánh nhân trước mặt, ai dám danh xưng Vũ Vô Địch? Có biết hay không đây là phạm vào kỵ húy? Nếu như ngươi dám xuất hiện tại chúng ta tinh vực, đi ra đầu phố, có thể sống 3 giây. Ta đều theo họ ngươi. Một cái quân thiên giáo kim đan chân nhân cười lạnh một tiếng. Cảm thấy cái này thổ dân rất là cuồng vọng. Có điểm giống là ếch ngồi đáy giếng, tại mê vụ tinh vực ở lâu, đều không biết mình là yếu cỡ nào tiểu. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người khóe miệng co quắp rút ra. Các nàng liền biết gia hỏa này ưa thích lên một cái sao bao tên. Liền xem như muốn che giấu mình thân phận, cũng không quên nhớ khiêu khích những người khác. Vũ huynh, nơi này là mê vụ tinh vực, chim không thèm ị địa phương. Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời đợi ở chỗ này hay sao? Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, để cho chúng ta ở cái địa phương này đem thời không chi môn kiến tạo thành công, ngươi chính là chúng ta tam đại môn phái công thần, đến lúc đó có thể tại vũ trụ đi ngang, hợp tác với chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Ngươi không suy nghĩ một chút, nhất tôn quân thiên giáo kim đan chân nhân ý đồ hợp tác với Hạ Bình. Cho ra hậu đãi điều kiện, chỉ cần ngươi nguyện ý, mặc kệ ngươi muốn cái gì, cho dù là tuyệt thế pháp bảo, vạn niên linh dược, hoặc là vô thượng bí tịch, thậm chí ngươi muốn thống trị một cái tinh vực cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, những này kim đan chân nhân lẫn nhau âm thầm thương lượng, thần thức giao lưu, sư huynh, cho ra những như vậy điều kiện, có phải hay không có chút quá? Trả lại cho hắn thống trị một cái tinh vực, ngay cả chúng ta kim đan chân nhân đều không loại chuyện tốt này. Cái này thổ dân cũng xứng, thật sự là ngu xuẩn, mở ngân phiếu khống các ngươi sẽ không? Cái này thổ dân kiến thức không nhiều, lại cực kỳ tham lam, tùy tiện nói mấy câu liền có thể hốt du hắn, tan dã ý hắn chí, các loại thời không chi môn kiến tạo thành công. Hắn cũng là đống cứt, tùy thời có thể lấy giết chết. Xác thực, hiện tại không thích hợp cùng cái này thổ dân phát sinh xung đột. Tuy nhiên không biết vinh hằng những người kia là chết như thế nào. Nhưng là không hề nghi ngờ cái này thổ dân chỉ sợ có nhẹ nhõm giết chết kim đan chân nhân đòn sát. Thủ, hiện tại chúng ta không phải cái này thổ dân đối thủ. Nhưng là các loại các trưởng lão tới liền không giống nhau. Trong khoảnh khắc liền có thể đem cái này thổ dân trấn áp. Nói không sai, hiện tại liền để cái này thổ dân hung hăng ngang ngược. Chờ thời không chi môn kiến tạo thành công, khi đó là hắn biết cái gì gọi là thánh cấp môn phái uy nghiêm. Nho nhỏ thổ dân cũng muốn cùng chúng ta bàn điều kiện. Thật sự là không biết sống chết, đùa chơi chết hắn, đoán chừng hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lần này liền để hắn thêm chút kiến thức. Quân thiên giáo rất nhiều kim đan chân nhân cười lạnh, liên tục, trong nháy mắt liền hoàn thành kia ý tưởng này. Muốn tạm thời hốt du ở cái này thổ dân, trì hoãn đến thời không chi môn kiến tạo thành công thời điểm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn phía dưới, tự nhiên cảm giác được giữa hư không có thần thức ba động tại giao lưu. Đoán chừng bọn họ lẫn nhau ở giữa có mưu đồ bí mật. Có lẽ có âm mưu quỷ kế gì, nhưng là hắn cũng không muốn để ý tới, mà lại cái này nho nhỏ lợi ích cũng muốn dao động ý hắn chí. Thật sự là quá coi thường người. Hắn nói thẳng, ba cái hô hấp thời gian đến. Các ngươi không đi, vậy thì chết đi, chờ một chút, mấy cái tôn quân thiên giáo kim đan chân nhân còn muốn nói chút gì. Oanh, trong nháy mắt, hư không thâm sử. Một cái đại thủ ép áp xuống tới, vô số phù văn hội tụ vào một chỗ, như cùng một cái thiên địa ma bàn, tản mát ra hỗn độn khí tức, ma diệt thời không, đây là hội tụ tinh cầu lực lượng nhất kích, mượn nhờ thiên địa lực lượng, siêu việt kim đan cảnh, thậm chí còn siêu việt Hạ Bình hiện tại chân hỏa cảnh tu vi, đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Mấy cái kia quân thiên giáo kim đan chân nhân tóc gáy dựng lên. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng, muốn chạy trốn, nhưng là đã quá muộn. Một trưởng này phong thiên tỏa địa, khóa chặt bọn họ khí thế, mà lại tốc độ cực nhanh. Chờ bọn họ phát hiện một trưởng này thời điểm, bàn tay đã ép áp xuống tới. Đông, 5-6 cái quân thiên giáo kim đan chân nhân còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền bị một trưởng này đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị chấn động thành một đoàn bột phấn. Vẻn vẹn trên mặt đất lưu lại 5-6 viên kim đan. Còn lại quân thiên giáo đệ tử cũng bị dư ba đánh chết mấy trăm người. Về phần minh nguyệt, các đệ tử bởi vì đứng được hơi xa một chút. Tới gần thời không chi môn, ngược lại là không bị đến quá lớn thương hại. Nhưng là các nàng cũng bị một trưởng này uy lực dọa đến hoang mang lo sợ. Sắc mặt trắng bệch, nên xú thổ dân, còn lại quân thiên giáo đệ tử phẫn nộ tới cực điểm. Giận không kềm được, bọn họ mưu đồ còn chưa bắt đầu, liền bị Hạ Bình một bàn tay đập diệt. Trước đó bọn họ còn muốn dùng các loại âm mưu quỷ kế hốt du. Nhưng là không nghĩ tới người khác, căn không có cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp liền mở lớn, nhất trưởng liền giết chết 5-6 cái kim đan chân nhân. Hiện tại bọn hắn cũng biết vì sao huyền thiên môn kim đan chân nhân toàn bộ chết hết. Có mạnh mẽ như thế thực lực, muốn giết chết rất nhiều kim đan chân nhân, đơn giản cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Chết hết đi, Hạ Bình lạnh nhạt vô tình, lại là nhất trưởng từ hư không đánh tới. Khí thế so trước đó khủng bố vô số lần. Không tốt, trốn, nhanh lên trốn, nhanh nhanh nhanh, lập tức trốn về thời không chi môn. Trở lại môn phái, ở đây tam đại môn phái đệ tử hoảng sợ nước tiểu. Không còn có làm lưỡng phái, toàn bộ đều là hận không thể chính mình cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Hy vọng nhanh lên chạy về qua môn phái ở trong. Tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, bọn họ liền chỉ có một con đường chết, mà Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người sớm liền đạt được Hạ Bình truyền âm. Trước thời gian một bước đợi tại thời không chi môn, Chờ Hạ Bình vừa động thủ, các nàng liền lập tức nhảy vào thời không chi môn, cấp tốc truyền tống về qua. Còn lại Minh Nguyệt các đệ tử cũng là nhanh chóng bay vào qua thời không chi môn. Sợ trễ một bước, liền toàn bộ bị chấn sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.